Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 371, nhân đạo cách đỉnh, đi qua đạo hỏa ngao luyện, nguyên bản cao tới 9 trượng thần tọa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Nhưng thể tích tuy là nhỏ đi, nhưng trên thần tọa lại nhiều một loại thực chất cảm giác, nhiều một loại lắng động cảm giác. Nguyên bản thần tọa tuy là đồ sộ, nhưng thủy chung làm cho người ta cảm thấy một loại hư vô phiêu miểu cảm giác. Không lắm chân thực, mà hôm nay loại này hư vô phiêu miểu cảm giác dần dần nhạt đi. Mà theo thần tọa thu nhỏ lại, Côn Lôn Sơn trông giống như đại dương mênh mông, long khí cũng bị dẫn động. Cuối cùng tất cả đều bị thần tọa thôn phệ. Lúc này cái này tôn thần tọa phảng phất hóa là một cái to lớn lỗ đen, cắn nuốt thiên địa vũ trụ tinh túy. Côn Lôn Sơn thân là hoa hạ tổ mạch, long mạch chi nguyên, tích chứa trong đó nổi gần như vô cùng thần lực. Cho dù là một vị cổ chi thánh hiền toàn thân tinh túy cộng lại cũng không bằng Côn Lôn một phần vạn. Ước, đây cũng là trương đạo nhất tuyển chọn Côn Lôn luyện bảo nguyên nhân. Lấy nhân lực bổ thiên thiếu, trong đó cần lực lượng muốn vượt qua thường nhân tưởng tượng, thậm chí càng siêu việt cổ chi thánh hiền tưởng tượng. Trương đạo nhất ước đoán, cái này tôn thần tọa nếu muốn thành tựu, chỉ ít cần Côn Lôn ba thành tinh túy. Đây chính là thần châu đại địa tích góp từng tí một mấy ức năm thần lực. Cho dù là đem cổ kim tương lai tất cả cổ chi thánh hiền công lực cộng lại, cũng khó mà đền bù cái này ba thành thần lực. Bất quá này thần lực tuy là vô cùng vô tận, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có năng lực vận dụng. Trừ phi có người cũng như trương đạo nhất nhất vậy đem tâm linh tu tới lấy không ánh có thấm nhuần thiên địa bổn nguyên tình trạng, bằng không long mạch phản vệ phía dưới, cho dù là cổ chi thánh hiền ở loại lực lượng này hạ cũng chỉ là một con run dế, gặp ở trong thời gian ngắn bị tươi sống nghiền chết. Long mạch xoay người thiên địa nhiều lần, bệ hạ, hòa thị bích cho ta. Đợi cho thần tọa hóa thành ba trượng cao thấp lúc, trương đạo nhất cất cao giọng nói. Hòa thị bích thân là đại tần khai quốc ngọc tỷ, trong đó có dấu đại tần bảy thành long khí. Đây là nhân đạo long khí, có các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nếu như long khí cũng đủ, khiến phàm nhân một bước đăng thần cũng không phải là không thể. Chỉ là phàm nhân tâm linh ngu muội, linh tuệ không ra, tâm ý không kiên, nếu không mấy ngày cũng sẽ bị long khí ăn mòn, mất đi mình. Trên đời này tuy có một bước lên trời biện pháp, nhưng có được tất có mất, trong đó các loại hợp số trời. Doanh Chính nghe vậy, trực tiếp từ trong tay áo tung một khối nửa thước vuông ngọc bích. Khối này ngọc bích dưới ánh mặt trời hiện lên cửu thải thần quang, có vẻ rất là thần dị. Mà ở ngọc bích bên trong càng là có thêm một cổ tinh thuần mà mênh mông tinh khí. Này cổ tinh khí vô cùng tinh khiết, phảng phất là lúc thiên địa sơ khai đản sanh trí thuần thanh khí. Vô trần vô cấu, thuần hậu dị thường. Thường nhân nếu như thường cầm này ngọc bích chắc chắn bị ngọc bích trong tinh khí thanh tẩy nhục thân linh hồn, cho nên nhục thân cường kiện bách bệnh bất sinh, có thể xé xác hổ báo. Linh hồn tinh thuần tâm thần không minh, trí tuệ thông đạt đến, hóa ngu phu là thiên tài. Cái này là một khối từ thiên ngoại mà đến kỳ thạch, có lẽ là đến từ càng cao tầng thứ thế giới. Ngọc bích tới tay, trương đạo nhất dương tay vồ một cái, trực tiếp từ hòa thị bích trung lấy ra một cái rất sống động ngũ trảo kim long. Kim long xuất thế, hơi rít gào, bên ngoài âm thanh dao động thương khung. Long khí bản vô hình, nhưng nguyên nhân thế nhân sở niệm là long, sở dĩ kỳ vi hình rồng. Nhưng vô luận hình thái như thế nào, bên ngoài bản chất đều là một cổ tín niệm. Cái này quốc vận long khí tuy là khổng lồ nhưng có chút không tinh thuần, trong đó tạp niệm nhiều lắm. Hôm nay mặc dù quốc thái dân an, nhưng dã tâm ra lại vĩnh viễn tồn tại, đắn đo nổi quốc vận long khí. Trương đạo nhất than nhỏ, chỉ cần thế gian này không còn cách nào người người là thánh, cái này quốc vận cũng sẽ không tinh thuần. Lòng người mãi mãi cũng là chưa thỏa mãn dục vọng, muốn càng nhiều. Bất quá cũng chính bởi vì vậy mới có người nói phồn hoa có hồng trần đa tư đa thải, không có vĩnh hằng vương triều, mấy trăm năm canh một thay. Đây là một cái luân hồi, cũng là một loại vĩnh hằng. Vĩnh hằng là luân hồi, mà mục nát cũng vương triều bản thân. Nếu không mỗi mấy trăm năm qua cái đại thanh tẩy, người lòng khó tránh khỏi mục, lòng người quỷ biến, hồng trần tràn ngập, chỉ có tắm rửa liệt hỏa mới có thể khiến biết dùng người đạo thịnh vượng phồn vinh. Mà hôm nay doanh chính lại là muốn đánh vỡ loại này vĩnh hằng luân hồi, thành lập một tòa bất hủ vương triều, hoặc có lẽ là thần triều. Đây là một loại đại chí nguyện, đã từng e rằng loại sự tình này là không có khả năng. Luân hồi đã định vòng đi vòng lại, thời gian trường hà phân tam đoạn, mấy nghìn năm vài vạn năm nhất luân hồi, đợi cho luân hồi tận cùng, tất cả làm lại lần nữa. Kể từ đó, vương triều nói thế nào bất hủ, bất quá nếu để cho trương đạo nhất thành đạo, luyện hóa đoạn này thời gian trường hà, dùng cái này đánh vỡ thời gian trường hà cách trở, tu thành hiện tại cùng tương lai hai thân, quá khứ vị lai hiện tại tam vị nhất thể, có lẽ có cơ hội chung kết cái này vô tận luân hồi. Một chùm bạch hỏa ga, giống như một đóa tịnh thế bạch liên, đây là trương đạo nhất tâm niệm chi hỏa, hắn lấy tinh thần của mình làm lửa, cần phải bỏ đạo này trong long khí tạp niệm, chỉ còn lại thuần chánh nhất nhân đạo chi niệm. Nhân đạo ở cách, cách thiên cách địa cách đạo cách mạng, đổi lại cũ chiêu nạp người mới, biến chuyển từng ngày, nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới thiên, đây mới là thuần túy nhất nhân đạo chi niệm. Đây là cách, mà không phải phản, trái lại là một mình tư dục, mà cách cũng vì thiên hạ đại đồng, thành trước nay chưa có lớn thế. Cuối cùng, màu vàng kia long khí hóa thành một loại thuần túy nhất xích hồng vẻ, tựa như tiên huyết, tựa như hỏa quang, bên ngoài thần mang chiếu khắp đại thiên. Chính nhi, người nếu muốn thành trước đó chưa từng có chi đại nghiệp, đúc thành vĩnh hằng bất hủ thần triều, loại này cách chi chân ý, người phải biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đắn đo nổi sau cùng một luồng hồng mang, trương đạo nhất trịnh trọng nói, hắn mặc dù có thể tinh luyện cái này cách chi chân ý, nhưng hắn đi cũng không phải nhân đạo, vạn đạo về dễ, hắn đại đạo từ đầu đến cuối đều chỉ có một dễ chữ. Con đường của hắn, một cái dễ, xỏ xuyên qua trước sau. Danh chính sở đi chi đạo là nhân đạo, đã từng hắn đạo là nhân đạo trong ngũ đức chi đạo. Ngũ đức thay phiên, cũng bất hủ, nhưng ngũ đức cũng luân hồi, lại giống là một loại thay thế. Cái này cũng không nhân đạo chân ý, nhân đạo duy cách, vô luận là phía trước ngũ hành chiến đấu thế bí quyết, vẫn là thôn thiên ma công, vậy cũng là trương đạo nhất đôi với nhân đạo một loại nếm thử. Mà bây giờ hắn rốt cục xác định, nhân đạo ở cách, đây là một loại vĩnh hằng hồng. Chính là nhân đạo luân chuyển ngàn vạn năm phía sau mới phải xuất hiện một loại đông tây. Hôm nay nguyên nhân ta mà sớm xuất hiện, nhìn ngươi có thể đem cầm. Trương đạo vừa nói đạo, nhân đạo biến cách, nhĩ hảo sinh thể ngộ. Hắn đây là đang là doanh chính lót đường. Thế giới này quá nhỏ, doanh chính không nên giới hạn ở đó. Hắn muốn đem doanh chính đưa về một cái thiên địa rộng lớn hơn. Hắn không đi nhân đạo, nhưng đệ tử của hắn sẽ kế thừa hắn nhân đạo, cũng đem phát dương quang đại, ma kha vô lượng, thần du đại thiên, đợi cho lau màu đỏ không hề hàm bất luận cái gì tạp sắc. Trương đạo nhất tinh thần ý chí bỗng nhiên thoát thể, bác kích thương khung, cùng lúc đó, trong hư không một dòng sông dài hình bóng hiện lên. Đây chính là thời gian trường hà, chỉ thấy từng đạo hồng mang từ bên trong dòng sông thời gian bắn ra. Cuối cùng cùng trong bàn tay hắn hồng mang làm một, nhất thời hồng mang càng rực rỡ. Đây là lắng đọng ở bên trong dòng sông thời gian, từ cổ chí kim tất cả cách ý niệm. Tuy là cuối cùng thời gian 500 năm nguyên nhân đại nhật Như Lai nguyên nhân hắn không còn cách nào giao thiệp với, nhưng cái này cổ kim thời gian mấy vạn năm tích lũy cũng đủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.